Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 02. Thu thập thỏa đáng, tiến về thủ đô. Đối mặt Tố Vân Đào ném đi ra cành ô liu. Mặc Lâm trước không có vội vã trả lời, mà là trước bốn phía nhìn một chút. Lại tại trong điện quấn một vòng, tựa hồ tại tìm cái gì đồ vật. Tố Vân Đào cùng Đường Tam hai mặt nghi hoặc. Tiểu tử này đang làm gì? Ai nha, làm sao ngay cả cái cây gậy đều không có? Mặc Lâm buông xuống vẽ lại tên chàng diện chấp niệm, nhìn về hướng Tố Vân Đào. Ta đồng ý, khi nào thì đi? A, Tố Vân Đào mặc dù đối với võ hồn điện lực hấp dẫn rất có tự tin, nhưng là đối phương đáp ứng thái độ như thế tùy ý cùng trước kia quái dị động tác, để hắn chần chờ một chút, về sau chính là cuồng hỉ. Hắn đây chính là vì võ hồn điện đào móc một cái nhân tài hiếm có. Đồng ý, vậy là tốt rồi. Chờ ngươi cùng ngươi cha mẹ nói xong đừng. Chúng ta sáng mai liền đi. Đối tên của ngươi là. Mặc Lâm cúi đầu xuống. Mặc Lâm, ta là cô nhi, không cha không mẹ. Tố Vân Đào cảm thấy mình nhắc lên tiểu hài tử này không tốt hồi ức. Đã nói, ngạch, kia. Vậy thì cùng trong thôn người quen nói lời tạm biệt, buổi chiều liền xuất phát, sau đó đi ra ngoài. Lão Kiệt Khắc nhìn thấy Tố Vân Đào từ trong võ hồn điện đi ra, đồng thời nhếch miệng lên, nhìn qua tâm tình không tệ, liền hỏi, đại sư a, có phải hay không có hài tử có thể trở thành hồn sư? Tố Vân Đào cười trả lời, không sai, thôn các ngươi ra hai tiên thiên đầy hồn lực hài tử. Mặc dù có một cái là phế võ hồn, Lam Ngân Thảo. Nhưng một cái khác là tuyệt đối thiên tài. Đồng thời hắn đáp ứng theo ta cùng đi võ hồn điện tu luyện. Buổi chiều liền đi. Vâng, chính là bên trong cái tóc trắng. Gọi Mặc Lâm hài tử. Lão Kiệt Khắc mừng rỡ. Hướng đi mới từ trong tiệm đi tới Mặc Lâm. Nhỏ Mặc Lâm, ngươi có thể vì chúng ta thánh hồn thôn trướng mặt mũi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có hài tử trực tiếp bị võ hồn điện một vị đại sư vừa ý. Ngươi về sau cần phải hảo hảo cố gắng. Cho chúng ta thánh hồn thôn làm vẻ vang a. Mặc Lâm ở nơi này 6 năm bên trong không ít bị cái này hòa ái nhiệt tình lão thôn trưởng chiếu cố. Mỉm cười, cùng một cái bình thường đứa nhỏ đồng dạng nói. Kiệt Khắc ra ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Thế nhưng là... Buổi chiều liền đi, có phải hay không gấp một điểm? Đường Tam lúc này đi đến bên cạnh Mặc Lâm hỏi. So với trong thôn những đứa trẻ khác, hắn miễn cưỡng xem như cùng Mặc Lâm quen thuộc nhất. Lão Kiệt Khắc không nghĩ tới Mặc Lâm thế mà nhanh như vậy muốn đi. Nhỏ Mặc Lâm, ngươi đây cũng quá gấp a. Ta còn muốn để thôn vì muốn tốt cho ngươi tốt chúc mừng một chút đâu. Mặc Lâm thở dài một hơi. Tất nhiên lời nói đến cái này, ta cũng nói vài lời trong lòng mình. Kiệt Khắc ra ra, Đường Tam, các ngươi rất rõ ràng. Ta trong này cũng không có cái gì người đặc biệt quen. Nói thật, ở chỗ này, chỉ có một mình ta vô thân vô cố. Mọi người đối với ta càng nhiều hơn chính là đồng tình. Chung quy có một loại xa lánh cảm giác tồn tại. Nhưng là ta biết rõ người trong thôn đối với ta đều rất tốt. Để cho ta cái này cô nhi cẩn thận mà sống 6 năm. Để cho ta nói đúng nơi này không có một chút tình cảm. Đây nhất định là gạt người lời nói. Hiện tại, ta có cơ hội dựa vào chính mình năng lực sinh hoạt. Thật sự là không nên để các ngươi lại vì ta làm cái gì. Lão Kiệt Khắc nghe Mặc Lâm lời nói. Vỗ vỗ Mặc Lâm vai. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ như vậy. Cứ như vậy hiểu chuyện. Vậy ta cũng không ép ở lại. Có rảnh rỗi, trở lại thăm một chút liền tốt. Mặc Lâm nhìn về hướng Đường Tam. Hắn phải thừa nhận, Đường Tam tại nhân cách phương diện này là tuyệt đối cao thượng. Vô luận đối tượng có quen hay không, chỉ cần nhận biết, cũng xác định không phải là cái gì làm điều phi pháp người. Liền sẽ rộng mở tâm cùng với giao lưu. Cái này cùng cách làm của mình có thể nói là hoàn toàn tương phản. Tuy nhiên tại tương lai sẽ bởi vì báo thù cùng người trong võ lâm tự mang, hiệp khí, có khả năng trở thành chính mình địch nhân lớn nhất. Nhưng Mặc Lâm vẫn là quyết định đẩy hắn một thanh. Mặc dù đẩy không đẩy kết quả cuối cùng đều không khác mấy. Kiệt khắc ra ra, Đường Tam chính là một cái khác tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng hắn trước mắt không có gì rơi vào. Ngài vẫn là giúp hắn nhiều một chút a. Ta đi chỉnh lý hành lý. Mạc Lâm đi tới chính mình cũ nát phòng nhỏ. Nói là chỉnh lý hành lý. Nhưng hắn nhìn xem nhà này đổ bốn vách tường cảnh tượng. Thực sự không nghĩ ra được nên chỉnh lý cái gì. Buổi chiều liền hai tay trống trơn đi tới Thánh Hồn thôn cửa chính. Tố Vân Đào nhìn xem cái gì đều không cầm, Mạc Lâm cũng không ngoài ý muốn. Thánh Hồn thôn vốn cũng không phải là cái đặc biệt màu mỡ thôn. Một đứa cô nhi không có gì hành lý vẫn là rất bình thường. Hắn liền dẫn Mạc Lâm bên trên một chiếc xe ngựa, tiến về lốp bốp khắc vương quốc lớn nhất võ hồn điện. Trên xe ngựa, Tố Vân Đào cho Mạc Lâm một việc trước chuẩn bị xong quần áo. Hiện tại Mạc Lâm ăn mặc quần áo thật sự là không tốt như vậy gặp người. Mạc Lâm thay xong quần áo về sau, Tố Vân Đào liền dự định hảo hảo giảng giải một chút hồn sư. Hồn hoàn cùng hồn thú tri thức, Mạc Lâm cảm thấy giờ phút này không cần ra vẻ mình quá thông minh. Hơn nữa một cái Thánh Hồn thôn cô nhi đối với mấy cái này tri thức hiểu rất rõ thực sự quá không bình thường. Liền kiên trì nghe Tố Vân Đào giảng nửa ngày, bai đu bách khoa. Tại mã xa hành chạy hai ngày về sau, đột nhiên cải biến phương hướng. Nghe Tố Vân Đào nói, là tiến về Thiên Đấu Đế quốc thủ đô trực tiếp đi yết kiến Tát Lạp Tư giáo chủ. Mạc Lâm nghĩ nghĩ liền minh bạch là làm sao một chuyện. Tố Vân Đào vốn là khẳng định không có tư cách trực tiếp yết kiến Tát Lạp Tư. Nhưng là khai quật một cái biến dị võ hồn thêm tiên thiên mãn hồn lực nhân tài. Tố Vân Đào loại này võ hồn điện tiểu nhân vật không có khả năng muốn đem phần này công lao đưa ra. Ngoài, liền vượt cấp cho Tát Lạp Tư tin tức. Mà Tát Lạp Tư cố chấp luôn luôn là đối không phải võ hồn điện nhân viên. Cho nên liền đồng ý Tố Vân Đào trực tiếp đem mình đưa đến Thiên Đấu Đế quốc thủ đô thỉnh cầu. Trải qua 3 ngày đường xe, Mạc Lâm cùng Tố Vân Đào đi tới Thiên Đấu Đế quốc thủ đô. Mạc Lâm nhìn xem không thua hiện đại đô thị kiến trúc cùng mặt đường thiết kế. Không nghĩ tới, cùng anime bên trong thế mà không sai biệt lắm. Ngươi nói cái gì? Tố Vân Đào không nói gì, chỉ là cảm thán một chút đế quốc thủ đô hùng vĩ thôi. Mạc Lâm thuận miệng lừa gạt đi qua. Tố Vân Đào hừ lạnh một tiếng, vậy là ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không có cơ hội đi võ hồn thành. Lúc trước ta may mắn đi qua võ hồn thành một chuyến. Nơi đó to lớn cũng không phải chỗ này có thể so sánh. Mạc Lâm nhớ lại một chút đã từng ký ức. Tại anime bên trong, con hàng này giống như tại võ hồn thành chủ trì qua hồn sư tinh anh giải thi đấu trận chung kết. Giai đoạn A, nói như vậy đứng lên. Con hàng này rốt cuộc là cái gì thân phận? Võ hồn điện trước. Thủ vệ ngăn lại hai người, xin lấy ra lệnh bài, cho thấy ý đồ đến. Tố Vân Đào lấy ra lệnh bài, ta tại 5 ngày trước xin hôm nay cùng Tát Lạp Tư Bạch Kim chủ giáo đại nhân gặp mặt. Chủ giáo đại nhân bây giờ là có phải có khoảng không? Thủ vệ xác nhận lệnh bài không sai, nói, Tát Lạp Tư chủ giáo đại nhân, giờ phút này ngay tại trong đại điện, đừng cho chủ giáo đại nhân sốt ruột chờ. Bên trong đại điện, Tát Lạp Tư ngồi ở trung ương trên chỗ ngồi. Hắn gầy còm khuôn mặt tăng thêm tiểu sơn dương hồ rất khó để cho người cảm thấy hắn là một người tốt. Bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy hắn thuộc về loại kia trời sinh người xấu mặt. Thật không biết tại sao võ hồn điện sẽ để cho hắn như vậy một cái nhào bột mì tốt nửa điểm quan hệ. Đều không có ra hỏa đến làm cái này, quan ngoại giao, giống nhau chức vị. Người chính là Mạc Lâm. Cái kia tiên thiên mãn hồn lực thiên tài. Tát Lạp Tư hỏi, Mạc Lâm đem tay phải đặt ở ngực trái. Hơi hơi cong một chút eo hành lễ. Chỉ là vận khí tốt thôi. Không gọi được thiên tài. Tát Lạp Tư cười vài tiếng. Không nghĩ tới, một mình ngươi tiểu hài tử. Không chỉ có hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Còn có thể như thế khiêm tốn. Rất tốt rất tốt. Hắn nhìn về hướng Tố Vân Đào. Ngươi... ta sẽ an bài cho ngươi một cái tại võ hồn thành chức vị. Ngươi xuống trước đi thôi. Tố Vân Đào hành lễ. Rời khỏi chủ điện. Tiểu tử, đem ngươi võ hồn hướng ta phơi bày một ít a. Tát Lạp Tư nói. Mạc Lâm hơi gật đầu.